Chương 1093, Mù Lòa. Tiêu Lôi Châu Thành cùng Cao Tượng Thành kết cấu hoàn toàn khác biệt, nếu như từ trên cao quan sát liền có thể nhìn ra nó là một cái vòng tròn đồng tâm hình dáng cự đại thành thị. Lấy trung tâm thành làm trung tâm xây dựng phụ tường, tại trung tâm thành phụ tường bên ngoài thì là nội thành đồng dạng xây dựng một vòng phụ tường, nội thành phụ tường bên ngoài mới là ngoại thành đồng dạng xây dựng phụ tường ngăn cản ngoại địch. Chu Phàm thông qua cùng nhau ngoại thành cửa kiểm tra, mới tính chân chính tiến vào Tiêu Lôi Châu Phủ. Ngoại thành cửa kiểm tra cũng là sau cùng kiểm tra, Tiêu Lôi quan gia làm để cao vận hành hiệu suất, bình thường lúc không có chuyện gì làm, ba thành ở giữa là thông suốt. Chỉ có xuất hiện nguy cấp tình trạng lúc, ba thành ở giữa cửa thành mới có thể giới nghiêm. Ngoại thành, nội thành, trung tâm thành mỗi một tòa thành diện tích đều cùng Cao Tượng Thành không chênh lệch nhiều, trong đó ngoại thành cư trú bình dân, một chút tiểu thương giả, nội thành chủ yếu ở bên trong tiểu thế gia, bên trong đại thương nhân, trung tâm thành ở chính là bên trong đại thế gia, đại thương nhân và các loại quan gia cơ cấu. Giai cấp rõ ràng, vòng trình độ an toàn tự nhiên là trung tâm thành tối cao, nội thành thứ hai, ngoại thành kém cỏi nhất. Hiện tại đã là buổi chiều, Chu Phàm thông qua ngoại thành cửa kiểm tra sau đổi một cỗ xe ngựa, mã phu đem hắn đưa đến nội thành một gian khách sạn lúc, trời đã tối xuống. Chu Phàm tại nội thành nhà trọ ở lại, sáng sớm hôm sau, thần tinh khí chân hắn ăn xong điểm tâm về sau, liền mang theo tiểu muội cùng người khác nhìn không thấy Chu Mặc Mặc rời đi nhà trọ. Hắn đến Châu Phủ chủ yếu là vì tại Tiêu Lôi Thư Viện học đạo, hôm nay tự nhiên là muốn tới Tiêu Lôi Thư Viện báo danh. Chu Phàm ngồi lên một chiếc xe ngựa. Vị đại nhân này, muốn đi đâu? Mã Phu một mặt cởi mở cười hỏi. Đi Tiêu Lôi Thư Viện. Chu Phàm vung tay lên no ý chỗ nào? Mã Phu giật mình một cái nói, cái gì thư viện? Tiêu Lôi Thư Viện. Chu Phàm nói lần nữa. Tiêu Lôi Thư Viện. Mã Phu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ hỏi, đại nhân nói Tiêu Lôi Thư Viện tại vị trí nào? Là tại Châu Thành bên trong cái kia tòa thành, vẫn là tại cái gì bên ngoài trấn? Mã Phu thế mà không biết Tiêu Lôi Thư Viện ở nơi nào. Chu Phàm ngơ ngẩn. Cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống. Thư viện vang danh thiên hạ, như Cao Tượng Thư Viện, Cao Tượng Thành người không có khả năng không biết nó ở địa phương nào. Chẳng lẽ cái này Mã Phu là gần nhất mới đến Tiêu Lôi Châu Phủ sao? Thế nhưng là ta cũng không biết. Chu Phàm vội ho một tiếng no y đại nhân chờ một lát, ta đi thay ngươi hỏi một chút người. Mã Phu không nguyện ý từ bỏ cuộc la mờ ăn này, lập tức nói. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, hắn nhìn xem Mã Phu cùng cái khác Mã Phu giao lưu. Chỉ là rất khoái Mã Phu sắc mặt quái dị trở về, hắn cười khổ nói, đại nhân, ngươi có phải là tính sai? Chúng ta Châu Phủ cho tới bây giờ không có cái gì Tiêu Lôi Thư Viện, ngược lại là Tiêu Lôi năm huyện đều có thư viện. Chu Phàm lập tức có chút sững sờ, nếu như một cái Mã Phu chưa từng nghe qua Tiêu Lôi Thư Viện không lạ kỳ, nhưng nhiều như vậy lấy điều khiển xe ngựa mà sống Mã Phu đều chưa từng nghe qua Tiêu Lôi Thư Viện ở nơi nào, vậy thì có chút kỳ quái. Chu Phàm chỉ có thể xuống xe ngựa. Đứng ở một bên muốn vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Lôi Thư Viện cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài, quanh năm suốt tháng phía dưới, liền không có người nhận ra à? Chu Phàm rất nhanh liền nghĩ ra một cái tự nhận là coi như lý do hợp lý, nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy cái này cũng không quá hợp lý. Bởi vì coi như Tiêu Lôi Thư Viện không mở ra cho người ngoài tuyển nhận học sinh, nhưng hẳn là có cụ thể địa chỉ, treo thư viện bảng hiệu. Không có lý do một người cũng không biết. Chu Phàm gãi gãi đầu không có suy nghĩ nhiều. Hắn tới thời điểm thế nhưng là cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại này tìm không thấy Tiêu Lôi Thư Viện tình huống. Trọng điền, hoang bất giác bọn hắn QNZ không có nhắc nhở hắn còn có loại sự tình này. Hiện tại mấu chốt là trước đem Tiêu Lôi Thư Viện tìm được mới được. Biện pháp không phải là không có, đi Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ một chuyến, nhất định có thể biết rõ Tiêu Lôi Thư Viện vị trí. Nhưng bây giờ đi Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ thế tất sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Hơn nữa hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền đến Nghi Loan Ti Phủ, bằng không nói không chính xác sẽ bị điều động việc phải làm. Hắn có thể lại kéo dài một đoạn thời gian ngắn, chuẩn bị toàn tâm bước vào đạo cảnh, có lẽ có biện pháp bước vào đạo cảnh mới đi Nghi Loan Ti Phủ báo danh. Chu Phàm ngẫm lại, hắn lại xoay người lại tìm vị kia Mã Phu hỏi, nếu như ta nghĩ cái nào đó người khác không biết nơi ở. Ngươi cảm thấy ai nhất định sẽ biết rõ đại nhân vẫn là muốn tìm Tiêu Lôi Thư Viện sao? Mã Phu mặt lộ vẻ suy tư nói, nếu bàn về đối với Châu Phủ quen thuộc, trừ quan gia ra không còn có thế la ai khác, nhưng đại nhân đi phủ nhà, nếu là không có phương pháp, đoán chừng sẽ bị đuổi ra à, RUNG, ta biết một người hắn tại châu phủ sinh hoạt mấy chục năm, tự xưng không gì không. Biết. Bình thường chúng ta nếu như đối với địa phương nào không quá hiểu, tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng có thể lập tức thay chúng ta chỉ ra đến. Hắn là ai mau dẫn ta đi qua. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng no y đại nhân, tìm hắn nhưng là muốn giao hỏi đường phí. Mã Phu do dự một chút nói, hơn nữa không rẻ, cùng chúng ta qua lại một chuyến bên ngoài trấn tiền xe không sai biệt lắm, nếu không ta lại thay ngươi tìm những người khác hỏi một chút, ngươi không phải mới vừa hỏi qua sao hỏi đường phí liền hỏi đường phí, mang ta đi tìm hắn. Chu Phàm cũng không quan tâm chút tiền lẻ này, chỉ cần người kêu biết rõ Tiêu Lôi thư viện, số tiền này tính được cái gì. Chu Phàm đều nói như thế, Mã Phu càng không có vấn đề, hắn rất nhanh liền chở Chu Phàm ra nội thành. Ra ngoài cửa thành 10 trượng một cái phố xá tìm tơ y muốn tìm người. Mã Phu dẫn hắn tìm người là một cái mù lòa. Mù lòa mang theo một đỉnh mũ tròn, cổ ngắn trắng đen xen kẽ, ngồi tại tứ phương bên cạnh bàn. Bên cạnh bàn nghiêng người dựa vào một cây sám cờ. Sám trên lá cờ viết, tính không được chuyện thiên hạ, xem không được người mệnh số. Coi bói mù lòa. Chu Phàm ngắm một cái sám cờ, cảm thấy có chút thú vị. Bình thường thầy bói hận không thể nói mình toàn trí toàn năng. Cái này mù lòa ngược lại là khiêm tốn trung thực cực kỳ. Lao hạt tử. Mã Phu tùy tiện hô. Trương Lão Tam. Lao hạt tử có chút nổi nóng nói, ta đang ngủ, ngươi lớn tiếng gào to cái gì ta mang cho ngươi sinh ý đến. Mã Phu cười nói, đại nhân, đây chính là ta cùng ngươi nói người kia. Vị đại nhân này, là muốn coi bói sao? Lão hạt tử nở nụ cười, khẽ ngẩng đầu đối Chu Phàm Phương hướng hỏi, nhân duyên, cắt hung. Tiền đồ hết thể đều có thể hỏi, không chính xác không lấy tiền. Đồng tử sám trắng hắn tựa hồ biết rõ Chu Phàm liền đứng ở nơi đó. Lao hạt tử, bớt ở chỗ này gạt người, châu phủ đều biết ngươi đoán mệnh khó tin cậy nhất, vị đại nhân này là tới tìm ngươi hỏi đường. Mã Phu cười mắng. Ngươi biết Tiêu Lôi thư viện ở nơi nào sao? Chu Phàm một mặt chờ mong hỏi. Tiêu Lôi thư viện? Lao hạt tử khẽ cau mày nói, ngươi tìm nó làm gì cầu học? Chu Phàm minh bạch lão hạt tử khẳng định biết rõ, bằng không liền không sẽ hỏi hắn tìm Tiêu Lôi thư viện làm cái gì. Trương Lão Tam cùng ngươi nói sao tìm ta hỏi đường chẳng khác nào tìm ta đoán mệnh, nhưng là muốn tiền. Lão hạt tử cười nói. Chu Phàm lấy ra tiền, để lên bàn nói, cái này hắn đã nói với ta, đây là đưa cho ngươi hỏi đường phí. Lão hạt tử đưa tay đem đồng tiền sờ qua đến, hắn chỉ là ước lượng một cái vui tươi hớn hở nói, vị đại nhân này. Ngươi tìm ta xem như tìm đúng người, cái này châu phủ biết rõ Tiêu Lôi thư viện người lắc đắc không có mấy, mà ta vừa lúc là một cái trong đó.